Đô thị tu chân y thánh, 151, chương 151, động quật nội đáng sợ sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi mang theo dịch thuật đi rồi, ở Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào cùng với thị kỳ ủy thư ký Trung Bình Tháng dưới sự chỉ huy, vô luận là Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh bọn người bị nhất đã khống chế lên, mang về thành phố đến mức huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh mặc dù nhân thân phận bất đồng, cũng không có bị giam, nhưng là còn là đang bị mang đi thành phố chờ đợi bọn hắn, đúng là luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu tiểu phi, ta không phải mới vừa đang nằm mơ chứ? Ngươi thực sự nhận thức thị trường? Mà ở Thành Dương cục công an huyện ngoại, rất hiển nhiên dịch thuật đến bây giờ cũng còn không phản ứng kịp, vẻ mặt ngây người, lắp bắp nói. Không có biện pháp a, đây chính là đường đường Bắc Sơn thị thị trưởng, chút nào không tranh cãi, vốn là chánh phủ thành phố nhị bà thù, có thể trước lại cương nhiên sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt hắn, và lại còn là đứng ở hắn bên này, hình như là bị trước mắt hắn cái này hắn quen thuộc vừa xa lạ nhà hàng xóm đệ đệ. Trần Phi gọi điện thoại gọi tới, lại có thể nhượng hắn không kinh hãi. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, Lưu Quang Vinh hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, ta phỏng chừng nếu không hắn tại nơi Vương Nghĩa Phát phía sau bảo bọc, Vương Nghĩa Phát không dám lớn lối như vậy. Liên công trình khoản cũng dám ác ý khất nợ, Trần Phi nghe vậy khóe miệng một phiết nói, vậy ta đây công trình khoản mới có thể muốn trở lại chứ? Mà ở vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này, chính sự, mà dịch thuật trong nháy mắt cả người một cái giật mình, không nhịn được nói. Phải biết rằng đây chính là tiền a, đối với hắn loại này tiểu dân chúng gia đình thứ trọng yếu nhất, đương nhiên không có khả năng nói không cần là không cần. Dịch thuật ca, ngươi để lại 120 tâm đi. Nếu liên thị trưởng đều ra mặt, những người đó còn dám ô dưới ngươi công trình khoản, ta nghĩ đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trừ phi là bọn hắn trên đầu mũ không muốn dẫn theo còn không sai biệt lắm. Trần Phi vỗ vỗ bộ ngực nói. Điều này cũng đúng, dịch thuật nghe vậy thật thà cười cười, nguyên bản căng thẳng, trung thực trên mặt rốt cục có điều buông lỏng, trong lòng cũng theo tùng một cái đại khí. Thành thật mà nói, có thể hắn cả đời này cũng không có trước vài mười phút khẩn trương như vậy quá. Quả thực tim đập 100% gia tốc, hô hấp đều nghĩ chắc chở. Dù thế nào cái này đã không sao, công trình khoản đến lúc đó cũng có người chuyên môn liên hệ ngươi, dịch thuật ca, nếu không ngươi trước hết đi thôi, ta còn có chuyện cần đơn độc xử lý một chút. Trần Phi nhìn cách đó không xa có xe taxi hướng bọn họ nháy đèn, nhất thời vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta đây tựu đi trước, dịch thuật cho rằng Trần Phi muốn đi cùng Hoàng thị trưởng đám người. Ôn chuyện đương nhiên không dám lắm miệng, ngồi trên xe taxi ly khai. Mà Trần Phi ở thấy tình cảnh này, cũng rốt cục khóe miệng nổi lên lo một cái mỉm cười nhàn nhạt. Sau một khắc ngẩng đầu quét một vòng không trung độc ác thái dương, tiện tay ngăn lại một chiếc đi ngang qua xe taxi, hướng về cùng nhà hoàn toàn hướng ngược lại chạy tới. Ngũ Phong Sơn là Thành Dương huyện phương viên trăm dặm cao nhất núi, ở vào Thành Dương huyện thị khu Tây Bắc 340 trong chỗ chu vi nhiều là cái gì nông gia nhạc hương trấn nhà trệt chờ, Trần Phi sư phó tựu ẩn cư ở nơi này. Lão nhân ta đã trở về, ngươi người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hắn quen thuộc đi qua hồi hương lầy lội đường nhỏ, leo lên Ngũ Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng phổ thông nhà dân đại môn lúc liền ngay tức khắc nhịn không được cả tiếng hướng các ngươi hô. Phải biết rằng ở đây có thể xem như là hắn, người thứ hai, từ nhỏ lớn lên địa phương, khi còn bé không biết tại đây ăn bao nhiêu khổ chảy bao nhiêu mồ hôi, đương nhiên cũng còn để lại rất nhiều chân quý hồi ức. Vì vậy hắn đang xử lý hết dịch thuật ca sự kiện kia sau tựu ngay tức khắc ngựa không ngừng vó tới rồi. Quảng cáo, bởi vì hắn sư phụ tựu ẩn cư tại đây. Không ai, quái, lão nhân đã chạy đi đâu. Mà khi hắn đi vào chỗ ngồi này sân đi vòng vo thật lớn một vòng, lại phát hiện ngay tức khắc hình như không ai, sư phụ hắn hình như có chuyện gì mà đi ra, nhất thời có chút buồn bực. Lão đầu tử này bình thường đi ra ngoài không đều biết lưu tờ giấy sao? Lần này chuyện gì xảy ra? Trần Phi một bên nói thầm nói, một bên từ bên trong gian phòng tìm ra một tờ giấy cùng bút ở phía trên viết viết vẽ một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem viết xong nội dung tờ giấy dán tại phía trước sân cửa phòng, sau đó ly khai. Nếu sư phụ hắn không có ở vậy hắn tự nhiên cũng liền không tiếp tục đợi đi xuống, cần phải ghê gớm ngày mai, hậu thiên lại đến xem đi. Dù thế nào tổng sẽ trở lại. Như vậy, Trần Phi lại hạ Ngũ Phong Sơn, ở chân núi đón một chiếc hắc xe về tới huyện Lý. Rất nhanh, thiên tựu tối xuống, màn đêm buông xuống. Phía dưới này hẳn là cất giấu vật gì vậy đi, nếu không, lấy thần thức của ta, không có khả năng phản ứng như vậy kỳ quái mới đúng. Trần Phi đứng ở được khen là Thành Dương huyện. Lục Bảo Thạch, Thúy Hồ bên cạnh, nhìn một mảnh kia an tĩnh dưới hồ nước phương lẩm bẩm. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ trước buổi sáng lúc trở lại, tại đây Thúy Hồ bên cạnh trong cơ thể hắn linh khí kỳ quái phản ứng, cùng với mạc danh kỳ diệu trầm thấp ông Minh Thanh. Coi đây là căn cứ, hắn nghĩ cái này Thúy Hồ phía dưới khẳng định cất giấu vật gì vậy, vì vậy từ Ngũ Phong Sơn trở về hắn liên cơm tối đều không đi về nhà ăn, tựu ngay tức khắc thẳng tắp giết bên này. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn xuống phía dưới, tìm tòi đến tột cùng a, Thành Dương huyện Thúy Hồ diện tích không nhỏ, vì vậy chỉ có một mặt là dựa vào theo hồ này tu kiến bên hồ công viên, những phương hướng khác đều vẫn tương đối hoang vắng, đặc biệt ban đêm căn bản là không có người sẽ đã qua bên kia đi. Cái này vừa vặn cho Trần Phi cung cấp cơ hội, phát thông, mà tựu sau đó một khắc Trần Phi cả người tràn ngập nhàn nhạt bạch quang cư nhiên cứ như vậy nhảy vào Thúy Hồ. Ưng ực. Đêm tối Thúy Hồ dưới, lặng lặng không tiếng động, chỉ có một tia một luồng con cá du động thanh âm ở Trần Phi bên tai tấu thành quỷ dị chương nhạc. Rất hiển nhiên đây là thân là người tu chân kỳ dị thủ đoạn, cương nhiên có thể tránh nước nhập hồ, hơn nữa có thể rõ ràng thấy đáy hồ tất cả. Cảm giác này, hình như thật là cái gì khó lường gì đó, cương nhiên vẻn vẹn chỉ là cảm giác được, là có thể nhượng trong cơ thể ta linh khí như vậy nhảy nhót, thực sự là thật bất khả tư nghị. Theo Trần Phi dần dần thâm nhập, hắn từ từ cảm giác được một ấm áp lực lượng thần bí hiện đầy Thúy Hồ đáy, thậm chí còn khiến trong cơ thể hắn linh khí có vẻ rất nhảy nhót, điều này làm hắn khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng trong cơ thể hắn năng lượng có thể không bình thường, mà là trong truyền thuyết được khen là chính mình hủy thiên diệt địa lực lượng người tu chân, cái loại này tồn tại độc hữu linh khí. Nhưng bây giờ, đáy hồ vật kia lại cương nhiên có thể làm cho trong cơ thể hắn linh khí cảm thấy nhảy nhót, lẽ nào, là trong truyền thuyết. Thiên tài địa bảo, phải không, phải biết rằng tại nơi vị tu chân giới cao nhân lưu cho truyền thừa của hắn trong quả thật có ghi chép nhắc tới, có một loại thiên địa hết sức thăng hoa bảo vật tên là thiên tài địa bảo, là sở hữu người tu chân cộng đồng truy đuổi mục tiêu. Bởi vì chúng nó có thể bang trợ người tu chân đề thăng tu vi, thậm chí còn ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị diệu dụng cực kỳ chân quý. Mà trên thực tế, ở Hoa Hạ cổ Tần Hướng trước đây, ở trong trời đất này quả thật có thiên tài địa bảo tồn tại qua dấu hiệu kèm theo các loại bất khả tư nghị truyền thuyết. Có thể theo năm đó chàng đại loạn, mới hoàng chém long mạch nghịch thương sinh, đoạn tuyệt thiên địa linh khí, nhượng cái này phiến tinh không dưới năng lượng cấp tốc suy bại lên, thế cho nên sau lại lúc đó có chừng số ít đắc đạo người tập thể trốn đi, bước trên bí cổ đường, tìm kiếm một đường sinh cơ. Đến mức hôm nay thiên địa linh khí không có, đắc đạo người không có, thiên tài địa bảo tự nhiên cũng tiêu thanh tuyệt tích. Vì vậy Trần Phi lúc này mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Bởi vì nếu là nơi này muốn thật có một gốc cây thiên tài địa bảo hoa, mặc dù là cấp thấp nhất cũng đem đúng trước mắt hắn tu vi có không cách nào tưởng tượng cự trợ giúp lớn. Kỳ sức dụ dỗ căn bản không cách nào chống đối. Tìm một chút nhìn, hẳn là khẳng định ở nơi này Thúy Hồ xuống đi. Trần Phi tại đây Thúy Hồ dưới điên cuồng tìm kiếm, cẩn thận lục lọi vết tích. Vân vân chờ đã, đó là... Đột nhiên, Trần Phi khóe mắt dư quang phát hiện đến tại đây Thúy Hồ dưới nơi nào đó, lại có như vậy mảy may hơi yếu tia sáng nhộn nhạo, một màn này nhất thời làm hắn hô hấp gấp gáp, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển đi đến lý tưởng nhất trạng thái, hướng về cái hướng kia lao xuống một khoảng cách, bất ngờ phát hiện nơi đó có một cái cận chứa chấp một người thông qua động quật. Quang chính là từ bên trong phát ra. Chính là nơi này, Trần Phi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, trong ánh mắt lại hiện ra lo một cái nồng nặc vẻ kích động. Theo chỉ thấy kỳ cả người bạch quang hơi lóe lóe, sau đó cả người lại hình như hóa thành một đạo bay nhanh bạch mang, không chút do dự lướt vào động quật. Khiến Thúy Hồ quyền hạ nổi lên quỷ dị cuộn sóng. Ông, ông, theo Trần Phi lướt vào động quật nổi, lại có một loại tương tự với hung biêu, xà hủy chờ lưu lại từ trận mùi tanh xông vào mũi, làm người ta sờn tóc gáy. Thế nhưng trước quỷ dị ông Minh Thanh cũng theo lần thứ hai vang lên, hơn nữa lúc này đây còn trở nên không gì sánh được rõ ràng, khiến Trần Phi cắn răng tiếp tục lao xuống thâm nhập. Đó là, đã có thể sau đó một khắc hắn đã thấy đến làm hắn không gì sánh được ngạc nhiên một màn. Ông, ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông Minh Thanh tại đây Thúy Hồ đáy động quật nội không ngừng mà quanh quẩn, thật giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra đạm lam sắc và nước kéo dài về phía trước ba quang lân lân, quang ảnh đan xen. Mà ở đạm lam sắc vằn nước kéo dài về phía trước đầu cùng, rõ ràng là một gốc cây thần kỳ cây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cây kia thoạt nhìn bất quá mới cánh tay kích thước nhưng lại cành phồn lá tốt, linh quang bay là tả, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hai ba khỏa mặt trời nhỏ tựa như phát quang, kim sán sán một mảnh. Cái này, đồ chơi này vâng, kim thiềm nguyệt quả. Trần Phi không dám tin há to mồm, cũng không nhịn được lấy tay khắp bản thân một chút. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, đồ chơi này hắn hình như nhận thức. Tại nơi vị tu chân giới cao nhân sở sinh hoạt tu chân giới trong, bọn họ đem sở hữu thiên tài địa bảo đô thống một phân chia thành 5 cái đẳng cấp, vừa nhân, địa thiên, tiên, thần. Sau đó mỗi cấp lại mảnh rẻ chia làm tam phẩm, vừa thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà hắn lúc này nhìn thấy bụi cây này thần kỳ cây nhỏ, rõ ràng là tại tu chân giới trung phi thường nổi danh nhân cấp trung phẩm thiên địa linh tài. Kim thiềm nguyệt quả, cư nhiên thực sự là thiên địa linh tài. Hắc hắc hắc, vóc người xuất, lão thiên gia đều nể tình. Thực sự là ta nói không ta a, Trần Phi nhất thời ngốc cười rộ lên, vẻ mặt thiếu đánh dáng dấp. Phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo a, tại đây mới hoàng chém long mạch sau hiện đại cằn cỗi tinh không dưới, không khác là quốc bảo cấp bậc cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có như vậy, đối với Trần Phi loại này thuần chánh người tu chân mà nói, vật ấy còn có khó có thể tưởng tượng công hiệu thần kỳ. Đó chính là đề thăng tu vi. Không sai, chính là đề thăng tu vi. Thử nghĩ cấp thấp nhất nhân cấp hạ phẩm thiên địa linh tài, đều vô cùng có khả năng đưa hắn kể từ lúc này luyện khí tam trọng đề thăng tới luyện khí tứ trọng, như vậy bụi cây nhân cấp trung phẩm cấp bậc kim thiềm nguyệt quả càng không cần phải nói. Có dược hiệu tuyệt đối kinh người, có thể nói là chí bảo a, giống. TTT, đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai xà khiếu vang vọng động quật xuyên kim nứt đá, nhọn phi thường duệ, đồ có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn đắc Trần Phi màng tai làm đau, cũng khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt tựu thay đổi. Bởi vì trước mắt có không sạch sẽ quái vật lớn kéo tới, sau đó khủng bố khí lực hướng phía thân thể hắn đấu đá tới. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.